Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, chúng ta đã làm chuyện cung oán ngâm khúc và đây chúng ta đã vào đến trung tâm của đoạn. Ở đó nàng cung nữ khi về già tâm sự lại lúc tuổi trẻ của mình sẽ vào cái đoạn tả về cái mà nàng gọi là giác ngộ về đạo Phật của nàng. Mà theo thuyết của Thế Ngữ phân tích thì đây là một lời nói dối, nàng dối lòng, dối đời, dối người và dối cả chính mình. Bây giờ nhưng mà chúng ta đã vào được cái đoạn này, chúng ta hãy cứ nghe câu thơ trước cái đã. Đoạn này nói chung ý chính của nó là về những cái sự khổ sở của đời người. Vì sao mà con người ta không nên bám vào cái hạnh phúc? Con người ta phải biết rằng tất cả mọi thứ trên đời đều vô thường. Vô là không, thường là tồn tại hoài hoài. Cái chữ tiếng Hán, thưa quý vị, chữ thường nó có nghĩa là cái gì đó vĩnh cửu trường tồn. Do đó nó có hoài, nó không bao giờ vắng mặt. Thành ra nó qua tiếng Nôm nó đổi ra cái chữ thường, nghĩa là tầm thường, nghĩa là bình thường, là ngày nào cũng có, lấy làm cái gì đó rất là khinh thường. Nhưng mà thật ra mà nói, chữ thường trong tiếng Hán nó không hề hàm cái ý bình thường, tầm thường hoặc đáng khinh thường này của cái nghĩa của chữ đó vào trong tiếng Nôm của chúng ta, mà nó có. Thường của tiếng Hán chỉ có một nghĩa là vĩnh cửu trường tồn, là một cái gì rất đáng mong muốn, một cái gì đó rất đáng lấy làm khao khát. Vô thường là trên đời này con người ta luôn luôn sinh ra đó là muốn rằng cái gì mình đã có ngày hôm qua thì hôm nay vẫn còn có và ngày mai vẫn sẽ có cho đến ngày mình nhắm mắt ra đi. Con người ta bám, con người ta núi, con người ta tiếc, con người ta bấu víu, con người ta chụp lấy cái đó. Cái gì ngày hôm qua mình có cha, có mẹ hay là sau này lớn lên có vợ, có chồng, có anh, có em, có người thân, người thương. Mình không bao giờ muốn mất bất cứ người nào trong tất cả những người đó. Chúng ta muốn cái gì đã có nó vẫn cứ tồn tại mãi như vậy. Nhưng mà sự đời không bao giờ được như thế, sự đời luôn luôn thay đổi, những cái gì đã đến rồi sẽ đi, những cái gì đã có trong tay rồi sẽ mất, cái gì đã bắt đầu tất là phải có chấm dứt. Và khi mà con người ta không chuẩn bị tư thế đón chờ điều đó, con người ta sẽ rên la, dãy giụa, gào thét, tức tối, bực bội, đâm ra đủ mọi thứ tâm bệnh ở trên đời, la lối, cằn nhằn, cau có với chính mình, đâm ra hận đời, oán người vì mình đã không còn có được cái mình có ngày hôm qua nữa. Chính cái chỗ đó là cái chữ vô cùng quan trọng của nhà Phật, vô thường. Đời là một cái chỗ không có cái gì vĩnh cửu và không có cái gì trường tồn. Con người ta phải giác ngộ được cái chân lý đó để chuẩn bị đối đầu với nghịch cảnh. Cái điều đầu tiên và trước nhất nên biết là cả chính bản thân mình, cả chính cái bản ngã trong sâu trong mình, nó cũng là một cái tiền đề hoàn toàn huyễn tượng do chính cái tâm lý của mình tạo dựng nên. Những cái nguyên tử và những cái hạt tâm mà nó kết ra thân thể của mình, nó tạo ra một cái vùng ý thức trong não bộ, nó làm cho cái não bộ nghĩ rằng mình có tên đó, tuổi đó, sinh năm đó, tháng đó, ngày đó, giờ đó là mình. Và nó đòi cái quyền sống, nó đòi quyền lợi, nó đòi đủ mọi thứ cho cái vật mà nó gọi là chính bản thân mình đó. Nhưng mà cái gọi là chính bản thân mình ấy cũng chỉ là một cái ảo giác do cái não bộ của chúng ta từ các nguyên tử vần xoay trong người của chúng ta nó hiện lên trên cái màn khung computer của cái đầu óc của chúng ta mà thôi. Chúng ta mà hiểu được điều đó, cả mình đây nay mai cũng sẽ tan rã, cái chết của chính mình ai cũng sẽ phải chấp nhận. Đừng nói gì đến cái chết của những người khác, hay cái chết của một tình yêu, hay là sự tan rã của một vinh quang, hay là cái sự sụp đổ của một cái đế triều mình đã xây dựng lên bằng hai bàn tay trắng, có được tiền tài và quyền lực trên cả thế gian. Tất cả những cái đó đều ra đi, bởi vì ngay cả chính bản thân mình đây còn phải ra đi. Thành thử ra đoạn thơ này ở trong cung oán thì là nàng đã dùng những lời thơ tuyệt đẹp, phải nói là những lời thơ đẹp nhất nhì trong văn chương cổ điển Việt Nam để nói lên cái điều nàng giác ngộ điều này. Đoạn này trước tiên Thế Ngữ muốn là đọc cho quý vị một loạt đầy đủ các câu của nó, rồi sau đó chúng ta mới dừng lại để mà chú giải từng cái điểm khó sâu trong đó sau. Đoạn này nói chung chắc là ý chính của nó không đến nỗi khó hiểu đối với quý vị. Thế là Thế Ngữ muốn cho lâu lâu chúng ta đi một loạt nhiều câu để nghe được cái sự dồn dập. Chúng ta biết là có những khi câu thơ mình ngừng lại mình xem từng câu Có những khi mình phải nghe cả cái thế như cái núi Thái Sơn hay là như cái biển Đông Hải nó cuốn, nó dâng lên và nó dồn lại một lúc, lòng ngực mình nó mới chất nứt và nó mới nổ tung ra cái sự giác ngộ ghê gớm về cái đẹp và cái nghĩa của đoạn là thơ này. Rồi sau đó chúng ta mới đi vào để chú thích từng điển. Rồi sau khi làm xong tất cả những cái đó, có lẽ phải trong ít nhất là 2 tuần chúng ta mới đến được với cái thuyết của Thế Ngữ rằng chúng ta đừng tin nàng cung nữ, nàng nói xoăn xoét mồm tất cả những điều này, nhưng bên trong lòng của nàng, nàng vẫn đầy tất cả những nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, nàng vẫn đầy tất cả những cái lục hại, nàng vẫn chìm ngập trong thập nhĩ nhân duyên, nàng chẳng hề ra điều nào cả. Nàng là người có tư chất nghệ sĩ, nàng đã lặp đi lặp lại những cái điều mà nàng từng nghe nói về đạo Phật một cách vô cùng đẹp đẽ đầu cửa miệng của nàng, nhưng cái tâm của nàng vẫn là cái tâm xa địa ngục của loài ngạ quỷ, của một con người cực kỳ đói khát quyền lực và đói khát tình yêu, đủ tất cả mọi tham muốn dần vặt cuộc đời. Chúng ta phải để ý, không phải cứ cửa mồm nói xoăn xoét thật là hay những lời về Phật giáo đã là người ngộ được đâu. Thưa quý vị, có bao nhiêu người trên cửa miệng nói văn phong thiền y như thật mà trong lòng cái sự mà giác ngộ, cái sự mà làm cho tâm của mình đến được đến cái bến bờ mà cuối cùng của cái sự bình tĩnh, có thể đón nhận được tất cả mọi thứ trên đời này, sấm đánh chúng ta không rung động, tuyết đổ chúng ta không lạnh và nắng chiếu chúng ta không nóng, nào đã có làm được đâu. Trong đó có người đang nói đây. Thành thử ra quý vị hãy đề phòng kỹ những điều này. Cái sự xung đột giữa những cái lời lẽ đầy dục vọng, những cái lời lẽ đầy màu sắc trần gian và những rung động trần gian để diễn tả một cái ý đồ hết sức là thâm sâu của một Phật giáo, để đi tới một cái sự dối trá chính lòng mình và dối trá chính cuộc đời của một người đàn bà ở trong cung cấm, là cả một cái thành tựu tuyệt vời và cực kỳ phức tạp của Nguyễn Gia Thiều khi miêu tả nàng cung nữ trong đoạn này. Chúng ta cứ nghe nguyên đoạn, đoạn này dài và tôi cũng muốn đọc một loạt cho quý vị nghe. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc vẫn cùng thống như đục buồng gan, bệnh tần đòi đoạn tâm can lừa cớ đốt ruột dao hàn cắt da, gót danh lợi bùn phá sắc xám mặt phong trần nắng nám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê, mùi tục vị lưỡi tê tân khổ đường thế đồ gót rỗ khi khu, sống cồn cửa bể nhấp nhô chiếc thuyền bào ảnh lố xô gặp gành, kẻ tạo hóa đành hanh quá ngán dìm chết người trên cạn mà chơi, lò cừ núng nấu sự đời bức tranh vân cầu vẽ người tan thương, đền vũ tạ nhện răng cửa móc thú ca lâu dế khóc canh dài, đất bằng bỗng đắp trong gai ai đem nhân ảnh nhuộm mùi tà dương, mùi phú quý như làng sa mã bã vinh hoa lừa gã công khánh, giấc nam kha khéo bất bình bừng con mắt dậy thấy mình tay không, sân đào lý dâm lòng mán mát nền đình trung nguyệt gác mơ màng, thuyền trong bể hoạn mênh mang cái phong ba khéo cợt phường lợi danh, quyền họa phúc trời tranh mất cả chút tiện nghi chẳng tả phần ai, cái quay búng sẵn trên trời mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, hình mộc thạch vàng kim ố cổ sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, tiêu điều nhân sự đã xong sơn hà cũng huyễn côn trùng cũng hư, cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ quán thu phong đứng rũ tà huy, phong trần đến cả sơn khê tang thương đến cả hoa kia cỏ này, tuồng huyễn hóa đã bày ra đấy kiếp phù sinh trông thấy mà đau, trăm năm còn có gì đâu chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì, mùi tục lụy nhường kia cay đắng vui chi mà đeo đẳng tần duyên, cái gương nhân sự triền triền liều thân này với cơ thiền phải nao, thà mượn thú tiêu giao cửa Phật mối thất tình quyết dứt cho xong, đa mang chi nữa đèo bồng vui gì thế sự mà mong nhân tình, lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một gót thiên nhiên cái thân ngoại vật là tiên trên đời, ý cũng rắp ra ngoài đào chú quyết lộn vòng phu phụ cho cam, ai hay trời chẳng cho làm quyết đem dây thắm mà giam bông đào, hẳn túc tái làm sao đây tá hay tiền nhân hậu quả xưa kia, hay thiên cung có điều gì xuống tần mà tà nợ đi cho rồi, kìa điều thú là loài vạn vật dẫu vô tri cũng bắt đèo bồng, có âm dương có vợ chồng dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê, đường tác hợp trời kia rong ruổi lọt làm sao cho khỏi nhân tình, thôi thôi ngoảnh mặt làm thinh thử xem con tạo gieo mình nơi nào. Tức là nguyên cả đoạn, thưa quý vị, tức là hết thảy là 18 khổ thơ, mỗi khổ thơ là 4 câu, tức là 18 khổ mà nhân cho 4 là như vậy là 4 lần 8, 32, 4, 72 câu thơ. Chúng ta đi vào và chú thích điển của từng đoạn một. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, điều này không có gì khó đâu quý vị, tức là chúng ta sống trên đời một lần thành công, lần thất bại, mỗi lần qua lại như vậy là mái tóc chúng ta nó khô đi thêm, mắt tóc chúng ta không còn mướt, không còn xanh nữa, mà tóc chúng ta cằn cỗi đi, rụng bớt đi, hói đầu đi vì cái thành công và thất bại của trong đời người. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc vẫn cùng thông như đục buồng gan, cái vận mệnh của chúng ta, cái vận là cái khí vận, cái số mà nó xoay ở nẻo đường ngã ba của chúng ta đó, cùng là nó tắt đường chúng ta không có đi qua được, nó bị tắc, nó bị nghẽn, hay là thông chúng ta lọt qua được, mỗi lần như vậy là lại như đục buồn gan, đó là mình hồi hộp, mình nớp nớp, mình lo âu như là có ai cầm cái đục đục vào trong lá gan của mình. Hai câu rất hay phải không quý vị? Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc vẫn cùng thông như đục buồn gan, bệnh tần đòi đoạn tâm can, có nghĩa là cái bệnh của con người trong cuộc đời này đòi đoạn là mấy lần nó làm cho đứt hết cả tim và gan, tâm và can. Tâm là cái chỗ mà cái tí ta suy nghĩ. Chúng ta nhớ là người thời cổ Trung Quốc ở Việt Nam không có biết là cái não bộ là chỗ trong đầu, là chỗ dùng để suy nghĩ, mà người ta lại nghĩ rằng trung tâm của suy nghĩ nằm ở quả tim. Trong phương Tây thì não là lý trí mà trái tim là tình cảm. Trong châu Á cổ chính là tình cảm là ở lá gan cho quý vị. Tình cảm và cảm xúc, những cái bồng bột, những cái sốc nổi, những cái mà lý trí không cần làm chủ được là ở lá gan. Còn cái trái tim đó là cái tâm của mình quý vị, là nơi đó là nơi chúng ta suy nghĩ ra, và cái tâm của chúng ta là cái nơi có thể giác ngộ được. Chúng ta đừng lầm cái chữ mà trái tim trong cái văn hóa cổ của châu Á với trái tim văn hóa hiện đại phương Tây mà chúng ta mới mượn có 100 năm nay. Trái tim của phương Tây hàm ý là những cái gì đó lý trí không làm chủ được, còn trái tim của châu Á cổ tâm lại chính là lý trí chứ không là cái gì khác hơn. Thành ra chúng ta nên nhớ, chúng ta bây giờ dùng là buồng tim và khối óc, còn ngày xưa là lá gan và cái tâm, tâm và can. Bệnh tần đòi đoạn tâm can là cái bệnh của là kiếp người này. Cái bệnh này không phải bệnh thật đâu quý vị. Cái bệnh này tức là tất cả những cái sự lo âu, những sự tính toán, những cái sự làm sao cho cuộc đời của mình lên, đừng có để mình bị xuống. Những cái hồi hộp, những cái mưu cơ, những cái thủ đoạn mà chúng ta đêm ngày dằn vặt không nằm xuống ngủ vẫn còn vắt tay lên trán. Làm cách nào để cho cái người mình muốn yêu, yêu lại mình. Làm đòn phép nào để cho cái con khốn nạn nó định vo ve người tình của mình, nó phải chết dí đi ở ngoài ngày mai. Làm cách nào để cho cái món bạc hời mấy chục nghìn đô la lọt vào túi mình chứ không lọt vào tay cái con mụ chủ tiệm nail ở kế bên. Tất cả những cái trò đó là những cái làm cho chúng ta cằn mái tóc, đục buồn gan, và nó đòi đoạn tâm can của chúng ta, nó cắt, nó nghiến, nó xẻ tâm can của chúng ta ra. Đến bao giờ mà mình xoay gương thì lại vội vã hoàng hốt chạy đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp để dán lại, sơn lại, phết lại, ủi nếp nhăn lại, mà không khám phá ra vẻ đẹp chúng ta toát từ nội tâm mà nó chiếu ra từ trong ánh mắt, từ trong sự thanh thản của tâm hồn mà đi ra ngoài. Không có biện pháp nào, không có thứ kem nào, không có mỹ viện nào, không có hóa chất nào, không có sức cái thứ thuốc gì, và không có thể nào mà sửa được cặp mắt, mà cái thần cặp mắt của mình cả. Bệnh tần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da. Đó là những người ở trên nước Mỹ bây giờ, thưa quý vị. Chúng ta có tiền đầy đủ để chúng ta không có bị bỏ đói ngày nào, chúng ta không có bị nằm lạnh ở ngoài đường không có áo mặc, mà chúng ta vẫn còn tự đầy đọa cái xác thân mình để mưu cơ tính toán thêm nhiều thứ nữa. Có một cái nhà mưu cơ tính toán cách nào được hai cái nhà, có hai cái nhà muốn được ba cái nhà, có ba cái nhà muốn được bốn cái nhà, có một đứa con ra bác sĩ muốn hai đứa con ra bác sĩ, được hai đứa con ra bác sĩ tính là 10 đứa con ra bác sĩ, hết cả 10 đứa. Những cái đó là chúng ta đấy, chúng ta ăn đầy đủ, chưa có ai chết đói, chưa có ai không có áo mặc mùa đông, mà còn phải đầy đọa thân mình, bắt mình không được ngủ, không được ăn, phải tính toán rè rèn để được tất cả mọi thứ như thế. Còn hà huống nữa, thưa quý vị, 3/4 nhân loại này vẫn còn chưa có đủ cơm mà ăn, hốc mắt của họ vẫn còn trố ra vì những vấn đề đói khát trong cuộc đời, áo họ vẫn mặc vẫn còn chưa đủ ấm ở khắp nơi trên thế giới này. Và trong tương lai, với cái đà của bọn tài phiệt nó lại càng thao túng để cho tiền càng lọc vào túi nó, thì nhân sinh này càng sinh ra nhiều, và chính là mình cảm thấy cái khổ nó sẽ gia tăng. Thế nên những con người thì còn khổ đến đâu nữa, thưa quý vị. Những cái khổ đầu tiên mà Thế Ngữ kể ra là những cái khổ của những người đã có quá nhiều tiền mới tính toán mưu cơ thủ đoạn để được thêm mấy cái cơ ngơi, để được thêm 10 đứa con bác sĩ. Đó là những người sung sướng rồi đấy, mà còn tự đầy cái thân mình khổ sở đến như thế. Huống nữa là những người khổ thật sự, là khi chén cơm mỗi ngày không có đủ no, khi cái áo mặc trên người không đủ ấm, thì lửa cơ hàn, quý vị, cơ là đói, hàn là rét trong tiếng Hán. Lửa cơ là cái đói như lửa nó đốt hết cả ruột đi, và cái hàn là cái lạnh như con dao nó sẽ cắt, nó lóc rách từng làn da của chúng ta ra. Thì cái đau khổ đó còn đến đâu nữa. Nhưng thật ra mà nói, quý vị biết là gì không? Đau khổ bằng nhau. Những con người nằm chăn êm nệm ấm, tối hôm nay mới ăn một bữa ăn thịnh soạn tưng bừng, mà vẫn còn nằm tìm cách cay cú với cuộc đời để mà mưu toan thủ đoạn thêm này nọ, chính là cái lửa đó và cái dao đó nó cắt ruột và nó đốt gan của họ, không kém gì với lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da của những người ăn mày chết khoái chợ ở bất cứ một cái nước thế giới thứ ba nào, thưa quý vị. Cái đau khổ ấy là bằng nhau. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc vẫn cùng thông như đục buồng gan, bệnh tần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da. Gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt phong tần nắn nám mùi dầu. Hai câu thơ tuyệt đẹp mà từ bé lúc mà Thế Ngữ đọc, Thế Ngữ đã choáng váng và sững sờ vì cái sự đanh thép và cái sự Van Gogh của nó. Ở đây chúng Thế Ngữ dùng cái tên của nhà và đại họa sĩ Van Gogh của nước Hòa Lan để chỉ một cái ý là một cái nghệ thuật ở đó nó thô tháp, nó gồ ghề, nó lồi lõm, nó dám đưa những nét chấm phá táo bạo tuyệt vời. Những cái chữ như là gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt phong tần nắng nám mùi dâu. Quý vị nghĩ coi cái gót đường của cái đường danh lợi mình đi, gót chân của mình đó, nó dẫm trên đường danh lợi sẽ có buồn dính. Không có ai cầu danh cầu lợi mà không bao giờ bị dính buồn cả. Không sớm thì muộn buồn, buồn nó sẽ dính cái chân của mình. Cái buồn mình nó sẽ pha cái sắc xám vào cái gót danh lợi. Gót danh lợi là ai cũng cầu được, ăn trên ngồi trước để có thể có giày đi, có kiệu rước, có người đi kẻ hầu. Chân không bao giờ phải dẫm vào đất để cho chân nó được gót đỏ như son. Nhưng thưa quý vị, con đường đi tới danh lợi lúc nào cũng phải dính buồn. Thành ra gót cũng chẳng đỏ như son đâu. Chỉ có giày nhung và hài gắm, chỉ có kiệu đưa vào người rước để che đi bàn chân của chính mình. Còn tối đến tự rửa chân lấy mình thì ai cũng biết chân mình có bùn hay là không. Gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt phong tần nắng nám mùi dâu. Phong là gió, tần là bụi. Mặt của chúng ta trường ra với gió bụi mỗi ngày. Cái nắng nó sẽ làm nám đi cái mùi, mà cái mùi dâu là cái mùi dâu bể đa đoan thưa quý vị. Cái mùi cuộc đời thay đổi. Lại còn là chúng ta biết là cái vùng biển dâu muối mặn như thế, cái màu đà đà đó, cái màu mà nâu nâu đỏ đỏ của vỏ quả dâu, mà quả dâu ta đó. Thế là hai câu tuyệt đẹp. Gót danh lợi bùn pha sắc sạp, mặt phong tần nắng nám mùi dâu. Nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Chúng ta là bèo, là bọt, là phản chiếu của bọt ở trên mặt của biển trầm luân khổ hài mà không bao giờ biết. Mùi tục vị, lưỡi tê tâm khổ, đường thế đồ gót rỗ khi khu. Hai câu tuyệt vời thưa quý vị. Mùi tục vị là cái mùi của cái thế tục này, chữ mùi vị là một chữ thưa quý vị, để chữ trước và chữ sau làm rõ nghĩa là thêm từ mùi tục vị, lưỡi tê tân khổ, là chúng ta nếm phải cái mùi của thế tục này vào cái lưỡi chúng ta nó sẽ tê lên vì cái mùi của nó. Tân thưa quý vị là cay, mà khổ là đắng, thì nó được bỏ vào như thế là sẽ thấy là nó cay, nó đắng. Chữ cay hiện đại của tiếng Hán, bây giờ tiếng Trung Quốc dùng chữ lạt, không còn dùng cái chữ tân này nữa thưa quý vị. Lạt đây không phải là nhà lạt lẽo nhạt nhẽo của tiếng Nôm mình đâu quý vị, cái lạt này là cái chữ bát lạt của trong tiếng Hán bây giờ. Thì chúng ta nghe người Trung Quốc bây giờ họ gọi cái ớt của chúng ta họ gọi là lạt tiêu đó, lạt chiao đó. Và chúng ta nhìn thấy cái tướng ớt Sriracha nó còn để chữ lạt tiêu để ở bên trên, chỉ thiên tiêu là cái ớt hiểm mà cái trái nhỏ chỉ lên trời đó. Cái chữ cổ của cái vị cay, cái cây xè đó, đó là chữ tân thưa quý vị. Chúng ta còn có chữ tân toan thưa quý vị. Tân tức là cay và toan là chua, cây chua trong cuộc đời. Và tân khổ là cay đắng. Chữ này chữ cổ nha quý vị. Cái vị tân trong 12 con giáp, giáp ất bính đinh mậu tỵ canh tân nhâm quý cũng là tân, là cái vị này đây. Lý do gì cái chữ mà cay này lại vào trong cái 10 thiên can và 12 địa chi, là Thế Ngữ đã có từng có làm chương trình về thiên can và địa chi, trình bày những cái thuyết của mình qua rồi, để không có tiện lặp lại cho quý vị nghe. Quý vị nhớ nghe trong quá khứ của đài thì rõ. Thế là chữ tân này đây nó khác với chữ tân là mới nghe quý vị, lại còn khác với chữ tân là khách, như là vợ chồng tương kính như tân, tân đó là người khách, hay là người tân khách, hay là tân ngữ, đó là những cái đó là chỉ vật khách. Có rất nhiều chữ tân khác nhau. Chữ tân này là chữ tân cay. Mũi tục vị, lưỡi tê tân khổ. Thấy ở đây câu thơ huyền diệu chưa? Là cắn vào như thế, cái lưỡi mình nó sẽ kịch tê đi, nó dại đi, nó nâm, nó bị làm nâm, tiếng Anh là made numb, bởi vì những cái mùi vị nó quá chát chúa cuộc đời, nó có mùi cay và mùi đắng. Đường thế đồ gót rỗ khi khu, chữ này độc đáo. Thế Ngữ không tìm thấy nhà thơ hiện đại nào cách nói hay hơn. Chúng ta biết là cái mặt của chúng ta mà bị đậu mùa, bị trái rạ lên, nó để lại vết sẹo, nó rỗ chằng rỗ chịt đó. Mà có ai dùng cái chữ cho cái gót chân mình không? Quý vị thấy là khi mà mới sinh ra đó, cái mặt của mình nó mịn màng không nói, mà quý vị thấy cái gót chân của đứa con nít khi nó chưa biết đi đó, chân nó đẹp lắm. Quý vị có bao giờ có nắm bàn chân của đứa con nít mà nó mới sinh ra khoảng chừng trước khi nó biết đi rồi là hết, biết đi là chân dẫm lên đường đời rồi, là bắt đầu chân sẽ có chai chỗ này và cứng chỗ kia, thành ra nó không còn đẹp được như thế nữa. Chỉ có cái bàn chân nó mịn màng, nó thơm mát, cái da chân nó tuyệt vời, nó đẹp như da mặt vậy. Thành ra cái ngày mà mình đi đường đời rồi, cái gót chân mình sẽ rỗ. Cái chữ rỗ dùng cho gương mặt bị rỗ, chưa bao giờ thấy Ngữ thấy có một người thứ hai trong văn chương Việt Nam dùng được cho cái gót chân. Mà gót chân là gót chân của cái thời mà chúng ta mới vừa sinh ra, chúng ta chưa có tính toán, chúng ta chưa có gian xảo, chúng ta chưa có nghiệt ngọng, chúng ta chưa có thủ đoạn, chúng ta chưa có mưu mô, lòng chúng ta trẻ trung như đứa bé, mặt chúng ta đẹp như thế nào và gót chân nó đẹp như thế nào, thì ngày chúng ta biết đi, biết đứng, biết chạy, biết nhảy, biết ngồi đến cuộc đời rồi, nó sẽ xấu dần như đấy. Chúng ta nhớ những nước nghèo như Việt Nam mình, nhớ thuở nhỏ mình thấy những đứa con nít cả đời nó không có mang dép mang giày vì nhà của nó chẳng hạn như đói rách khổ sở cũng có. Nó đi ngoài đường mình nhớ là thấy gót chân, quý vị thấy lúc nào có cái khía, cái rãnh là gót chân chung quanh nó có hàng nghìn cái rãnh và hàng nghìn cái khía để cho bụi đất bám vào đầy hết cả. Còn cái người mà nhà cửa mà sang trọng giàu có giày đi quanh năm, đến nhất là cởi cái đôi tất ra, cởi chiếc giày ra đi rửa chân, cũng thấy bàn chân nó đẹp và nó ửng hồng và nó không bị những cái vết như thế. Nhưng mà dẫu sao nó cũng không thể nào đẹp bằng bàn chân đứa bé được. Thành ra ở đây đường thế đồ là cái con đường của cuộc đời, chứ đường và chữ đồ là một chữ duy nhất. Ở đây là hai đầu nghĩa thêm đường thế đồ là thế là cuộc đời thưa quý vị. Gót rỗ khi khu, chữ khi khu là chữ từ lấy của tiếng Hán có nghĩa là khắp cảnh hay là gập ghềnh, còn đọc âm là kỳ khu nữa thưa quý vị, đường kỳ khu trắc trở, chữ này hơi ít dùng trong tiếng Việt Nam của chúng ta, nhưng thơ cổ dùng cũng rất nhiều, đọc là khi khu hay là kỳ khu thưa quý vị, ý là khúc khuỷu gập ghềnh ngoằn ngoèo khắp khỉnh, đi nó dằn nó sóc nó không có êm. Thành ra cái con đường của cuộc đời, đi cái gót chân mình nó rỗ chằng rỗ chịt lên. Thế Ngữ cảm thấy là có thể đi thách quý vị tìm cả cái văn chương hiện đại của chúng ta, cũng không thấy có ai ráp được cái chữ gót và chữ rỗ một cách thần tình như thế được. Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rỗ khi khu, sóng cồn cửa bề nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lố xô gặp ghềnh. Ở đây Nguyễn Gia Thiều dùng một cái thủ pháp táo bạo là ông dùng một hình tượng trên cạn, ông lại nhảy ngay xuống hình tượng xuống nước. Ở đây có hai dãy hình tượng song vào nhau, đường đời nó có hai đường. Một con đường là đi trên đường bộ thì nó cũng có bùn pha sắc xám, nó cũng có nắng nám mùi dâu, nó cũng có gót rỗ khi khu, còn đường kia là ở cái biển Cầm Luân thì lại thấy có một con thuyền bào ảnh là cái bóng của cái bọt thưa quý vị. Nhà Phật dùng chữ rất đẹp để chỉ chúng ta thấy là cái hiện tượng của chúng ta thấy cuộc đời này trong nó có chính bản thân mình và tất cả những cái tình yêu và danh lợi tiền tài mình có trong tay chẳng qua đều là biến huyễn phù du, dùng cái hình ảnh là không những là bọt mà còn là cái bóng của cái bọt ở trên mặt biển thưa quý vị. Chúng ta thấy là mặt biển mà nó khá trong thì ít nhiều cái bọt nó nổi lên mặt, nó có cái bóng nó in ngược lại, thành ra là bào là cái bọt mà ảnh là cái bóng của cái bọt chứ không được là cái bọt rồi thưa quý vị. Cái bọt nó đã mong manh, nó dễ vỡ như nào mà cái bóng của nó thì nó còn mong manh và nó còn không có thật, nó còn phù huyễn đến độ nào nữa mà nói. Thành ra ở đây dùng chữ đẹp tuyệt vời, sóng cồn cửa bề nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lố xô gập ghềnh. Ở đây chữ gập ghềnh từ chữ kỳ khu của cái đường văn đường, cái đường mà đường đất của đường đời ở trên nó xuống ngay chỗ này, thành ra là sóng nó nhấp nhô và lố xô mà lại gập ghềnh. Ở đây hai hình tượng này sẽ chuẩn bị đi tới một cái ý rất hay là trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, dìm chết người trên cạn mà chơi thưa quý vị. Ở đây rõ ràng là ở đây vì sao mà ông đã đưa hình tượng đường thủy và đường bộ vào với nhau, vì ở đây ông mới nói là chúng ta tất cả đều là những người chết đuối ngay trên cạn. Ở đây ý nói là cái sự trắc trở của cuộc đời thưa quý vị, chúng ta thấy là đang ở trên cạn không ở dưới biển mà lại chết đuối là thế nào, làm sao con người ta lại có thể chết đuối được. Đó là cái điều đầu tiên Thế Ngữ nói khi so sánh với quý vị. Giá mà chúng ta có nghèo có khổ, chúng ta không có đủ cơm ăn áo mặc, chúng ta khổ thân đã đành, đằng này tại sao giữa cảnh sung sướng giàu sang, cơm ăn cơm gà cá gỏi không thiếu một thứ gì, áo quần mặc thì nó cũng đừa thừa mứa ra đó ném đi không hết, cho đi không hết, mà chúng ta vẫn khổ, cái đó mới lạ. Thành thử ra là giá mà đói rách mà khổ thì không nói, đằng này sung sướng giàu có ăn uống đầy đủ mà vẫn khổ như thường là vì đem cái tâm mình tự đầy. Ở đây dùng cái ví là trên cạn mà lại chết đuối là vậy thưa quý vị, đi giữa trên đường trên cạn mà lại ngắc ngã ra rồi nằm dãy đành đạch lên như con cá lên cạn mà nó chết, vậy nó mới lạ. Người xuống nước thì chết đuối, con cá lên cạn nó sẽ chết một cái đau khổ y như người chết đuối. Ở đây là người ở ngay trên cạn mà lại chết như thế mới lạ, hay là con cá mà dưới nước mà lại tắt thở anh ạch mà chết, đó mới là vô lý. Ở đây là cái sự đau khổ của chúng ta nó vô lý cực kỳ, nó mê huyễn cực kỳ, cái tâm của chúng ta nó bày ra đủ mọi trò để nó xúi dục chúng ta, không để chúng ta được sung sướng. Đã sung sướng rồi nó bảo là chưa sung sướng đâu, còn sung sướng nữa, còn có đứa con A thằng B nó sung sướng hơn mày thì sao, nó vẫn còn cho chúng ta ganh ghét, nó vẫn cho chúng ta đố kỵ, rồi là chúng ta đã cắm đầu cắm cổ chạy theo để mà thi đua, để mà mưu toan, để mà tranh giành giật lợi. Dầu là cạnh tranh với nhau bằng phương pháp mà lương thiện cũng đã là hại tâm hại sức, đừng nói nếu mà cái sự đố kỵ và khinh khi đó nó còn dẫn tới độ chúng ta dùng thủ đoạn nọ kia để lật lọng để mà tráo trở thì lại còn khổ đến đâu nữa. Đó là chết đuối trên cạn đó thưa quý vị. Giá mà không ăn không mặc mà phải làm những trò như thế đã đành, đằng này có ăn có mặc mà làm chi như vậy, có gì đâu thưa quý vị. Cái tâm của mình nó ám huyền, nó sinh ra đủ mọi thứ lần, nó làm cho mình không bao giờ có thể sống được cả. Rốt cuộc ra rồi con người ta nhìn nhau bằng cặp mắt nghi kỵ soi mói hằn học, lúc nào cũng nghĩ về nhau những điều xấu nhất, lúc nào cũng trực nghĩ rằng nó nói câu đó là nó xỉa ngang mình, nó nói câu nọ là nó chọc dọc mình, nó thấy nọ thế kia, nó gặp mình như thế là nó sẽ đi nói với tất cả mọi người thế này thế nọ, là bắt đầu mình phải tìm cách mình hại nó đi, mình phải tìm cách mình ám nó đi, mình phải tìm cách mình bóp mõm chằng bóp mũi chặn họng nghẹt hầu của nó. Tất cả những cái đó làm cho chúng ta ăn ở với nhau chém giết nghiệt ngọc đa đoan đủ tất cả mọi vấn đề, đúng là trên cạn mà đi chết đuối. Thành ra ở đây là ông đã dùng một hình tượng mà Thế Ngữ đã có là nhiều lần trình bày cùng với quý vị, một cái ý vĩ đại vô cùng. Khi mà nghĩ đến tạo hóa là ai, thì có ba thuyết chủ yếu trong cuộc đời này. Thuyết thứ nhất là cho rằng có một đấng tạo hóa và ngài tạo ra chúng ta là điều rất là đẹp, rất là hay, rất là tuyệt vời. Chúng ta nên đến là quỳ lạy cảm ơn bái tạ hoan hô ngài đã tạo ra con, hoan hô ngài đã tạo ra cuộc đời này, ôi cuộc đời này đẹp quá, ôi con vô cùng sung sướng, ôi con vô cùng hạnh phúc, con cảm ơn ngài, con bái lấy, con lạy để, con tạ bái trả xít chả bao giờ hết được ơn. Đứa nào mà không biết ơn ngài thì con chỉ muốn cắn cổ nó, con đem xuống sông câu sấu, là một thuyết. Thuyết thứ nhì là đấng tạo hóa chắc là không có, vì nếu cuộc đời này nó ghê tởm mà nó kinh sợ đến như thế, hỏi đấng tạo hóa nào lại có lòng tạo ra cõi này đầy ra loài người, chắc ngài không có thì đúng hơn. Còn thuyết thứ ba là thuyết của Trung Quốc cổ, thưa quý vị, thuyết lại cho rằng tạo hóa là một đứa trẻ con. Tạo hóa thật ra mà nói đứa trẻ con vậy đó quý vị, đâu có phải là ác, nhưng mà bởi vì trẻ con thì nó không biết cái đau khổ của người khác. Ở đây là sự ví von đấy quý vị, cái ý nói là tạo hóa không phải là người. Nếu đấng tạo hóa có chăng, ngài khác xa loài người tới độ ngài nhìn con người đau khổ, ngài không hiểu gì hết, cho nên ngài xem nó đau khổ mà ngài xem rừng rưng mà không thể tách ngài ác được. Chúng ta nhìn những đứa trẻ con, ai mà từng có là trẻ con hay là có đứa trẻ con trong nhà mà không thấy con nít, nó thường thường nó không có biết thương con vật. Nếu mà mình phải dạy nó mới biết, còn bình thường là con nít nó có thể bắt con kiến nó bỏ cho dòng dòng suối cho chết ngộp. Hồi thấy hồi bé đấy, mình nhớ có những ngày mình chơi với tổ kiến bực mình ở trong nhà, trời mưa kiến lên nhiều, nó bỏ trong nhà mình ghét quá rồi mình bỏ nó vào bọc ni lông rồi mình vào trong lavabo mình bắt nước cho con kiến nó ngộp nước và nó chết. Mình ngồi mình xem những cảnh đó, bây giờ mình nhớ lại là mình 5-6 tuổi mình có làm, thưa quý vị, và mình không cảm thấy điều gì cả, mình còn thậm chí cảm thấy có cái sự hăng say nào đó chả hiểu được. Nghĩ lại bây giờ mình lạnh người, vì sao mình lại có thể thiếu từ tâm đến như thế? Thưa quý vị, từ tâm là một điều phải dạy mới có. Đứa con nít bình thường nó không thể có từ tâm với con kiến được, nó không thể có từ tâm với lại con giun được, nó không thể có từ tâm với bất cứ con vật nào được. Nó chỉ có chơi và nó đùa và nó không biết được cái nỗi đau của người khác, nó không thể nghiệm được điều đó vì là đồng loại của nó. Thậm chí là anh em trong nhà với nhau, mình phải dạy con, mình bảo con là con đánh anh con như thế, con đánh em con như thế thì nó đau lắm, con có biết không? Người khác đánh con có biết đau không? À, con có biết đau, thế thì con đừng làm cho người khác nhé. Con nít mà nếu không ai dạy nó điều đó thì nó không hề biết rằng người khác đau, thưa quý vị. Nó cứ biết nó đau mà thôi, còn người khác đau nó không hề biết tới, cho nên nó có thể bình tĩnh và độc ác một cách ngang nhiên đến giết người khác mà không vì một sự ác tâm, mà nó tỉnh bơ nó làm bởi vì nó không hề biết. Cái sự mà hiểu được cái đau khổ của người khác, cái sự mà thấm nhập được, hiểu được rằng mình muốn sống thì vạn vật cũng muốn sống, mình sợ chết thì vạn vật cũng sợ chết, ai đau thì người ta cũng vậy. Vật hết cánh bướm bướm đi lấy gì nó bay, ngắt hết đuôi chồn chồn đi lấy gì mà nó đậu, nhỡ khi vớ phải con người thì làm thế nào? Người ta phải dạy cho đứa trẻ con chơi ở ngoài sân từng điều như thế. Con đừng giết con giun, tội nghiệp nó không có làm điều gì sai. Con giun nó xấu xí thật, trông nó đáng ghét thật, nhưng mà nó không phải con rắn độc con à. Nó là con, nó sống trong lòng đất, nó nuôi đất, rồi nó lại còn làm chất mùn, nó lại còn xuyên nó khu vườn, nó làm đủ mọi thứ, tội nghiệp nó lắm con đừng làm thế đối với nó. Đứa trẻ con phải dạy nó biết từ tâm là gì. Bình thường là đứa trẻ sẽ không thể nào có được từ tâm, vì nó sẽ sống một cái thói nghĩa là hoang dã tự nhiên hoang sơ của nó, và sức sống của nó sẽ tàn ra. Nếu mà cần vật khác chết để tôi sống, tôi làm được điều đó. Đó là cái thế ngang nhiên và tự tại của tất cả các loài vật, không có ý thức phân biệt giữa điều này và điều kia, và không có thể nào có khả năng tưởng tượng mình là người khác. Thành ra điều đó cần phải làm được. Và tạo hóa có lẽ nếu ngài có chăng, tôi thuyết cổ của Trung Quốc, ngài là một đứa trẻ như vậy đó. Ngài tai quái, ngài nghịch ngợm, ngài chơi những cái trò đành hanh là cái tính khí kỳ khôi, ngang ngược, chướng khí. Ngài tạo hóa có những cái trò như vậy, ngài là một đứa trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, tức là trời ơi sợ cho cái tính, sợ cho cái thói nghịch ngợm mà ác của ngài, chơi ác của ngài mà không tách ngài được. Chẳng phải ngài ác là vì ngài có ác tâm, mà vì ngài chẳng hiểu cái đau khổ của con kiến. Mình là con người, mình nhìn con giun con kiến như thế nào thì đấng tạo hóa có lẽ nhìn mình cũng y như vậy. Thành ra lâu lâu ngài bắt mình làm một cái trò chơi, ngài đem mình tấn nước cho mình chết gần chết ạc sặc thằng bé là chết đến nơi rồi, mà tạo hóa có biết đâu, thành ra vẫn vui và chơi như thường. Mình bất cứ ai đã từng là trẻ con, đã từng bắt kiến, bắt giun, bắt dế, làm tất cả những cái trò độc ác tai quái đó mà làm được thì lớn lên đừng có trách tạo hóa tại sao độ ở ác với mình. Hãy hiểu rằng mày có thể chơi được như vậy với con giun, con dế, con kiến thì tạo hóa có thể mang mày ra mà chơi y hệt như vậy, chớ có trách ngài. Mày ngày xưa mày nghĩ lại xem, mày có phải là cái điều đáng trách không, hay chỉ là vì mày không hề nghĩ tới, và tạo hóa có khi vô tâm và vô tư hoàn toàn với chúng ta như vậy. Cái thuyết thứ ba này của Trung Quốc là cái thuyết, nói thẳng với quý vị, là thuyết mà Thế Ngữ thấy là gần với sự thật nhất. Sự thật ta mà nói là thiên địa này, Thế Ngữ không cảm thấy rằng thiên địa này có một cái sự chủ sinh. Ngày xưa các cụ cổ nhà Nho hay nói thiên địa hiếu sinh, là trời đất là thích cho sự sống tồn tại, điều đó sai. Quý vị cứ thử mở cửa quý vị nhìn ra bao la vũ trụ ngoài kia, bao nhiêu hành tinh có thể có được đời này, mà bao nhiêu hành tinh có được sự sống. Cho tới bây giờ chúng ta chỉ biết có quả địa cầu, mà quả địa cầu là một cái chance một ở trong 10 hành tinh của Thái Dương hệ, bây giờ chỉ còn có 9, nhưng nói chung có cả các tinh tòa khác. Chúng ta đếm là chung quanh mộc tinh có 12 mặt trăng mà người ta kê cứu được tên tuổi, chung quanh hòa thổ tinh Saturn có khoảng chừng 49 mặt trăng mà chẳng có bầu nào chứa nổi cái sự sống, hoặc chỉ có thể có những mầm manh nha mà thôi. Chúng ta đủ thấy là cái vũ trụ này mà nói, nếu bảo là vũ trụ hiếu sinh đâu có đâu quý vị. Ngày xưa các nhà Nho nói được câu đó là vì họ chỉ mới biết có địa cầu, họ mới chỉ có thấy trời đất này và họ thấy là có sự sống sinh ra cũng lạ lùng, họ cho rằng như thế là trời đất muốn cho sự sống nó có, thiên địa hiếu sinh, trời đất có cái từ tâm. Còn nếu chúng ta nhìn thẳng ra vũ trụ vô biên ngoài kia, chúng ta sẽ khám phá ra một điều, vũ trụ không hề chủ sinh mà chủ diệt, vũ trụ không hề chủ hữu và chủ vô. Quý vị cứ nhìn bất cứ một cái nào quải ngoài kia càn khôn, quý vị thấy là cái chance, cái cơ may để có hữu là bao nhiêu, mà cơ may có vô là bao nhiêu. Quý vị thấy cái chance để mà có được cái sự sinh là bao nhiêu, mà có được sự diệt là bao nhiêu. Quý vị hẳn thấy ngay rằng một cái sự lạnh người mà phải chiêm nghiệm rằng đấng tạo hóa ngoài kia rõ thật không thể nào là một con người có suy nghĩ như loài người được. Và cái trong tay ngài có ngài chủ vô và ngài chủ diệt, chứ ngài không hề chủ sinh và không hề chủ hữu. Cái sự hiển nhiên vũ trụ nằm trước mắt cho thấy, ngày xưa người ta mới chỉ biết đất trời của địa cầu này, người ta nghiệm rằng thiên địa hiếu sinh, điều đó không tách các nhà Nho được. Các nhà Nho nghĩ đến thế là đúng vì họ dựa những điều họ biết. Còn dựa những điều chúng ta biết bây giờ, nếu muốn nâng cái từ khoa học lên thành là triết học mà nói, thì ai mở mồm nói câu thiên địa hiếu sinh, tức là đang thứ nhất lặp đi lặp lại một cái lời thánh hiền cổ đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Thứ hai, đang nịnh nọt cái sự tự ái của loài người cho rằng mình là to, là vĩ đại lắm, trời đất tạo ra nặng riêng ra mình, thành tử ra là mình có vị trí tuyệt vời trong vũ trụ. Quý vị nhìn ra trong vũ trụ đi, cái quả địa cầu này nó có chỗ nào đặc biệt ở trên cái vũ trụ ngoài kia không? Nó chẳng có là chỗ nào đặc biệt cả, nó chỉ là hành tinh thứ ba ở trong một cái thái dương hệ. Cái thái dương hệ này nằm ở ngoài rìa của dải ngân hà, chẳng có nằm trung tâm dải ngân hà, chúng ta chẳng có là trung tâm của một cái gì cả. Có lẽ chúng ta nhờ ở vào một cái nơi vô danh tiểu tốt, tạo hóa không có để mắt ghé đến như vậy, thì ngày chưa kịp đến dán cho một cú mà đập chết cả đám đi, chứ còn thật ra mà nói chẳng có lý do gì để tin rằng chúng ta có gì xuất sắc. Cái câu mà thiên địa hiếu sinh nó chỉ có thỏa mãn tự ái của loài người và cái sự tự kiêu của họ đối với trời đất mà thôi, và dựa trên một cái suy nghĩ cổ hết sức là lệch lạc khi người ta mới về chuyện có địa cầu. Không tách được người xưa, nhưng người bây giờ mà lặp lại câu nói đó chỉ là một, thứ nhất là lặp lại mà không hiểu đang nói gì, hoặc là thứ hai là đang nịnh nọt tâm lý của người nghe và của chính mình để thấy loài người là vĩ đại. Loài người của chúng ta không vĩ đại gì lắm đâu thưa quý vị. Loài người đã làm được rất nhiều điều hay, nhưng mà những điều ác nghiệt mà loài người đã tạo ra, những là diệt chủng, những là thế giới thứ nhì, thế giới thứ nhì, nói những chuyện gần đây không thôi, đủ thấy chúng ta không có đủ lý do để tự hào về làm người cho lắm đâu. Chúng ta có một hai lý do để tự hào, thì chúng ta có tới 1000 lý do để phải tự tủi thân khi soi vào trong gương. Để mà có được một Moza, một Nguyễn Du và một Nguyễn Gia Thiều, chúng ta có được bao nhiêu tên bạo chúa, bao nhiêu tên giết người hàng loạt. Chúng ta cứ để hai cán cân mà bắt lại đôi bên cho thấy như câu ở trong bộ Sấm Vị của dân tộc Do Thái nói, Thượng Đế đã đặt nhà ngươi lên cán cân của ngài và bắt đồng cân tôi bên bên công và bên tội, và nhà ngươi đã bị nhẹ cân trong nghiệp chướng, nhà ngươi sẽ bị xử tội ngày mai. Ngày mai khi sáng mai đến, vương quốc của nhà ngươi sẽ tuyệt diệt, nhà ngươi sẽ không còn là ai nữa hết, và hoang mạc sẽ đế lại ở ngay nơi đế đô của nhà ngươi. Các loài sài lang trên sa mạc sẽ vào và tru đóng ra dưới vầng trăng, ánh nguyệt mãi mãi hoang vu vô biên trên cõi này. Bây giờ là cái đế đô của nhà ngươi, nhà ngươi nhớ đi, trên cán cân của Thượng Đế ngài đã bắt cán cân và cân nhà ngươi, so công và so tội, so những máu lệ của thế gian mà nhà ngươi đã gây ra và những công trạng mà nhà ngươi lập được. Và ta lập tại nhà ngươi lần cuối cùng rằng nhà ngươi đã nhẹ cân trên cán cân của Thượng Đế, không có lý do gì để ngài cho ngươi tiếp tục tồn tại nếu ngươi tiếp tục cái thói của nhà ngươi. Điều rất hay và điều rất đẹp, tất cả những điều đó là những suy nghĩ cực kỳ lớn. Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, dìm chết người trên cạn mà chơi, lò cừ núng nấu sự đời. Cừ là vĩ đại quý vị, cừ tức là đọc tại có chữ cự, cự tức là to lớn, như là cự môn là cái cửa to lớn, cự tức là bành kỳ tượng to, thật là to mà gọi bằng chữ cự này. Lò cừ là cái lò cực kỳ vĩ đại nơi đó ngài núng nấu tất cả càn khôn này. Bức tranh vân cầu vẽ người tang thương, và loài người chúng ta từ tang điền là ruộng dâu biến thành là thương hải, là biển xanh. Chúng ta thường lầm nghĩa chữ tang thương, tang là tang tóc và thương là thương xót. Không có vị chữ tang thương không có nghĩa đó. Tang không có nghĩa tang tóc hay là để tang, và thương không có nghĩa thương có. Chữ tang thương ở đây nghĩa là nghĩa biển dâu, tang là dâu và thương là cái màu của biển, thương hải, tang điền thương hải, ý nó sự đời biến chuyển, nay thế này mai đã thế kia. Thành ra là cũng vậy, ngày xưa có một nhà thơ nói rằng trên trời có đám mây, một hồi thấy nó giống con chó màu đen, một hồi nhìn lại chỉ là đám mây, nó bay đi mất. Với đám mây nó có huyền tướng đủ mọi liều. Có một màn trong vở kịch Hamlet ở hồi 2 cảnh 2 Hamlet nói chuyện Polonius, cũng là lôi tên này ra đến cửa và chỉ đến đám mây ngoài kia mà hỏi. Tuần sau chúng sẽ bắt đầu trích đoạn của Shakespeare để so sánh với Nguyễn Gia Thiều trong câu này và các nhà thơ cổ của Đông Á. Nhưng bây giờ tạm thời chấm dứt, hôm nay chúng ta hiểu được rồi đó, Vân Cẩu là như vậy. Vân Cẩu là cái bức tranh của cuộc đời thay đổi, khi đám mây, khi là con chó, khi thì mây trắng, khi thì muôn đen, khi thì đời đen như mõm chó, khi thì đời trắng tựa đám mây, không ai biết đằng nào mà lần. Và bức tranh Vân Cẩu vẽ người tang thương bò vào trong cái lò của thượng đế mà nấu, thì cái lớp mây mà nó tụ ra loài người này, thỉnh thoảng nó ra một con chó mõm đen, thỉnh thoảng nó ra một cụm mây trắng nó bay đi, và chỉ còn để lại một quái người dâu biển tang thương bất tuyệt. Đó là ý của bài thơ. Hay quá phải không quý vị? Chúng ta đã kịp thời giảng được, cũng vậy mỗi lần thấy ngữ ước lượng khoảng chừng cứ 16 câu trong một chương trình. Chúng ta không có vội gì, đây là bài thơ lớn, rất lớn của văn học cổ điển của chúng ta. Lặp lại cái đoạn hôm nay chúng ta đã đọc qua quý vị nhé. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc vẫn cùng thông như đục buồng gan, bệnh tần đòi đoạn tâm can lừa cớ đốt ruột dao hàm cắt da. Gót danh lợi bùn pha sắc xám, mặt sông tầm nắng nám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ đường thế đồ gót rỗ khi khu, sóng cồn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gặp kình, tẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, dìm chết người trên cạn mà chơi, lò cừ núm nấu sự đời, bức tranh Vân Cẩu vẽ người tang thương. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị. Thank you.